Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 41, góc truyện audio.com. Bố à, hắn lập tức ôm lấy nó. Nó giật mình, giọng hắn nói phả vào tai nó. Bố vợ, bố làm chúng con mất tự nhiên quá. Vậy bố đi ra. Biết nhược khi an toàn là tốt rồi. Các con cứ tiếp tục đi. Con cảm ơn, bố nó liền đi ra ngay. Hắn ôm nó mà nó không hề phản kháng, đôi môi hắn chạm vào cổ nó thấy ngứa ngứa. Buồn buồn, bố đi rồi, tôi thả ra đây, nó không nói gì, nó chết lặng ngay tức khắc vì hành động ôm của hắn và cái môi của hắn ta chạm vào cổ nó. Hắn thấy nó không cử động, véo má nó, cô giáo Nhược Hy, nếu cô đang ở trên trời mây vì hành động của chồng tương lai thì mong cô trở về thân ác của mình ngay lập tức. Nó liền kêu lên, đau tên kia, ha ha, rồi hắn vào phòng đánh răng và thay quần áo. Nó đến trường trước hắn, vì hôm nay có hẹn với anh Minh. Hắn thấy nó vội vàng đến trường thì cũng đi theo nó và thấy nó với anh ta. Chấm, anh Minh, em tới rồi à? Vâng, em có bài tập muốn hỏi anh đây. Được, cứ đưa đây cho anh. Nó đưa bài tập ra cho anh coi. Anh tận tình giảng giải. Không ngờ, bài này nó lại dễ đến như thế. Đúng là nó ngu thật. Vậy mà em không nghĩ ra. Ha ha, mẹo của bài, phải ai tinh ý mới thấy được. Em có thể thấy, chẳng qua, em không để ý chúng mà thôi. Vâng, e cảm ơn anh. Nó ôm lấy anh rồi còn hôn phớt lên má anh Hoàng Minh. Hắn lập tức bỏ đi, hóa ra là như vậy, mọi công sức hắn bỏ ra chỉ là vô vị. Đáp lại là cảnh thân mật này đây. Đâu chỉ là một hai lần như thế. Đã nhiều lần lắm rồi. Nhưng hắn luôn nhịn và luôn tin. Một ngày, nó sẽ thay đổi, nhưng nó vẫn cứ cười thế kia, làm hắn như muốn nát lòng. Hắn nghỉ học hôm đó, không về nhà, cách chương.